Dạ Thần Thiên cảm giác được khóe mắt mình đang co giật. Trận trận bất an âm thầm lan rộng trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Dạ Thần Thiên suy nghĩ một lát. Tựa hồ đã khôi phục lại được tâm trí. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất chặn. Mặc kệ Tống Ngâm Tuyết dùng phương pháp gì. Chẳng lẽ Dạ Thần Thiên ta còn sợ nàng ta sao? Người thiên hạ nói thật không sai a, vô tình nhất vẫn là bậc đế vương. Suy cho cùng nhất triển vẫn chỉ là con cờ để hắn củng cố ngôi vị của hắn mà thôi. Chỉ tiếc thương cho nàng vì hắn mà bán mạng. Cách chương.